Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 90, nhân hoàng chỉ đến thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Chiến nhận quay về, đem thân thể Trấn Thiên Viêm phân thành hai nửa. Nhưng mà, trên người Trấn Thiên Viêm lại có năng lực hồi sinh. Chuyện này ác ma vương không nghĩ tới. Chỉ thấy được từng đạo quang mang ngưng tụ, Trấn Thiên Viêm lại hồi sinh lần nữa. Đây là nhân hoàng quan của Lục Thương cung cấp cho toàn thể nhân tộc. Hồi sinh gia hộ, mà lần này, dùng hết cơ hội mỗi ngày một lần hồi sinh của Trấn Thiên Viêm. Lúc tiến hành, tài quyết, nếu như trên người của đối phương có năng lực hồi sinh bị động, thì sẽ ưu tiên tiêu hao hồi sinh. Nếu như xác nhận đối phương đã không còn hồi sinh, mới có thể triệt để gạt bỏ sinh cơ của đối phương. Tuy nhiên, sau khi Trấn Thiên Viêm hồi sinh, ác ma vương lại là cầm chiến nhận ném trở lại. Thực sự là chật vật, dĩ nhiên đánh thành như vậy. Viêm Long dĩ nhiên cam lòng vì nhân loại này mà chết. Lần này chiến nhận trực tiếp chia nhỏ thân thể Trấn Thiên Viêm. Chờ lâu như vậy, rốt cục đến khi Trấn Thiên Viêm chết. Nếu như Trấn Thiên Viêm biết, kỳ thực Lục Thương đã sớm có thể xuất thủ, nhưng không nên đến khi hắn chết thật mới xuất thủ. Phòng chừng bị người chết cũng phải bị tức mà sống lại. Một mũi xuyên vân tiễn xẹt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh như một vệt sao băng, trong nháy mắt xuyên qua trăm núi ngàn sông, xuyên qua tầng tầng đám mây, trực tiếp hướng về mi tâm ác ma vương bay đi. Hiu, chuyện này đều phát sinh hết thảy trong nháy mắt cực ngắn. Cơ hồ là tay Lục Thương mới buông dây cung ra. Sau một khắc, mi tâm ác ma vương liền xuất hiện một lỗ máu. Thời gian tên bay hầu như không tồn tại. 110, 563, sát thương 30 lần mẫn tiệp. Hơn nữa, hình thái công kích, tăng thêm sát thương, một mũi tên miểu sát. Trước một giây, ác ma vương còn mừng như điên đắm chìm trong việc dế tê chết nhân hoàng. Ha ha, nhân hoàng chỉ đến thế mà thôi, chiến nhận bay ra. Đã xác thực đem thân thể Trấn Thiên Viêm phân thành hai. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng nhìn thấy cột máu của Trấn Thiên Viêm hoàn toàn về không. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt tiếp theo, máu của hắn cũng biến mất không còn. Ý thức dần dần mơ hồ, ác ma vương cảm nhận được, ý thức của mình đang tiêu tán triệt để. Hắn căn bản không nghĩ tới, mình khổ chiến như vậy. Đối phương căn bản không phải nhân hoàng, chỉ là một người qua đường giáp vô tội, vừa mới vì công hội thủ sát phó bản. Tri giác của ác ma vương dần dần tiêu tán. Loại cảm giác này giống như không thể hồi sinh. Ta là bị tài quyết rồi sao? Nói xong câu đó, thân thể hắn liền biến thành mấy đạo quang mang nhỏ vụn biến mất. Lục Thương xuất hiện ở vị trí ác ma vương biến mất. Nhân hoàng chỉ đến thế này, chiến báo thủ lĩnh chủng tộc vẫn lạc. Ác ma tộc, ác ma vương, San, đã bị nhân tộc, nhân hoàng, Hằng La dế tê chết. Người chơi Hằng La là người cống hiến kích sát đặc sắc. Sát thương Hằng La phát ra chiếm 59, ác ma tộc, ác ma vương, San chịu nhân tộc, nhân hoàng tài quyết, đã mất đi tư cách hồi sinh. Chúc mừng chủng tộc nhân tộc thu được một điểm chủng tộc. Mời không ngừng cố gắng. Trước mặt Lục Thương cũng xuất hiện một thông báo. Chúc mừng ngài kích sát ác ma vương. San, chúc mừng ngài nhận được phần thưởng. Ác chi giác, danh xưng ác ma thương. EXU 1, 343, 110. Hiện tại đại ngôn nhân của ác ma tộc là Tam Nhãn ác ma. Tam Nguyên không động, ác ma vương, chết rồi, ta nhớ mấy phút trước mới truyền tới tin tức nhân hoàng muốn tìm ác ma tộc. Chân trước vừa đi, chân sau giết, hiệu suất này, không khỏi cũng quá cao chứ. Còn bà nó, ta mới vừa còn chuẩn bị mua chút hạt dưa, củ lạc đi tử quán tán gẫu chém gió, chờ tin chiến thắng của Nhân Hoàng truyền đến. Không nghĩ tới ta mới mua xong hạt dưa còn chưa đến tửu quán. Liền CMN làm xong rồi hả? Tốc độ này. Ta đi vệ sinh trở về. Ác ga vâng không còn. Các người chơi toàn bộ đều mơ màng. Tốc độ này của Lục Thương. Không khỏi cũng quá nhanh một điểm. Không biết lần này có thể thu được dạng năng lực gì. Ta cảm giác nhân tộc chúng ta toàn bộ hành trình là nằm chơi. Tất cả đều là một mình Nhân Hoàng đại nhân dẫn chúng ta bay. Một mình mang theo toàn bộ chủng tộc. Ta còn có thể nói gì, ngoại trừ châu bò. Không lời nào để nói. Ác ma vương tử vong. Chết rất biệt khuất. Long Hoàng người ta tốt xấu còn biết thủ lĩnh nhân tộc rốt cuộc là người nào. Mà ác ma vương liền mặt Lục Thương đều không thấy. Trực tiếp bị đánh chết ngoài nghìn dặm. Mà giết hắn cảm giác giống như là giết gà. Chấn Thiên Viêm tử vong, tuôn ra vật phẩm đầy đất. Đồ tốt trên người hắn còn không ít. Trang bị bạch ngân chí ít 5 kiện, lại còn có 2 kiện trang bị hoàng kim. Chỉ có điều hắn lựa chọn khiêm tốn, ẩn một bộ phận đặc hiệu của trang bị. Nhìn qua giống như chỉ có 3 trang bị bạch ngân, mà một mặt khác trên người Viêm Long thì tuôn ra rất nhiều khoáng vật bảo thạch. Những thứ này đều là tài liệu chế tạo trang bị của nhân loại. Nhưng Long tộc chỉ là đơn thuần thích thu thập bảo thạch sáng long lanh. Điểm ấy trong trò chơi cũng không ngoại lệ. Lúc trước là cùng ác ma vương kích phát chiến đấu. Một kích cuối cùng tạo thành sát thương là ác ma vương. Cho nên, Viêm Long tự bảo phán định vẫn là ác ma vương gì hết chết. Cho nên, hai người song song bị tài quyết, Lục Thương khống chế Phong Long hạ xuống đất, đem vật có giá trị trong ba lô của hai người đều thu thập vào ba lô của mình. Bị tài quyết mà nói chính là tuôn ra toàn bộ vật phẩm, 100 vật phẩm trong ba lô rơi xuống toàn bộ. Đây cũng là một trong chỗ tốt của tài quyết, dùng tinh thạch khuếch trương không gian ba lô. Cũng không tệ lắm, Lục Thương sử dụng vài viên, đem không gian ba lô mở rộng đến 300 ô, chỉ rũ chi thư. Sau đó trong 15 hư ảnh, Lục Thương lấy ra chỉ rũ chi thư, hồi sinh, không tổn thất hồi sinh hai đơn vị cấp anh hùng trở xuống. Hồi sinh người chơi không được cao hơn đẳng cấp của ngươi. Thời gian câu đao, 23 giờ, hồi sinh chân thực. Ngươi có thể hồi sinh sinh mệnh đã bị tài quyết, điều kiện tất yếu. Vật phẩm của sinh mệnh bị tài quyết khi còn sống đã từng sở hữu, hoặc khối vụn thi thể. Đồng thời kỹ năng loại hồi sinh còn lại của ngươi cũng sở hữu hiệu quả hồi sinh chân thực. Thời gian câu đao, 1 ngày, trong ba lô của Lục Thương có bảo thạch của Viêm Long cùng với trang bị của Chấn Thiên Viêm. Hai vật phẩm này đều thỏa mãn điều kiện hồi sinh chân thực, thiên phú cấp SSS, vẫn là có thể tin, không đến mức là một thiên phú giả, nhưng loại chuyện hồi sinh như vậy vẫn phải thử qua một lần mới yên tâm. Dù sao tế đàn hồi sinh của Lục Thương có thể hồi sinh chính mình, một phần vạn thiên phú này có hãm hại, chẳng phải là chôn chính bản thân hắn. Chỉ rũ chi thư hơi phát ra quang mang, sử dụng, hồi sinh, sau đó, hai đạo hào quang màu xanh biếc đánh từ trên trời xuống. Một hào quang thô to, một hào quang nhỏ, không lâu sau, hai đạo quang mang dần dần thu liễm, một rồng một người, liền sống lại trước mặt Lục Thương. Chấn Thiên Viêm từ từ mở mắt, bất khả tư nghị sờ cơ thể mình. Ta không phải đã bị gì hết chết sao? Cách chương.